Chinh phục ông xã lạnh lùng. Chương 32, xử lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Doãn Đình Nghiêm đưa Khuất Vân Di đến trường rồi đi đến tập đoàn các cổ đông. Từ lúc hay tin anh trở lại thì rất vui mừng, còn nhân viên thì sợ hãi. Doãn Đình Nghiêm đi vào phòng làm việc của mình, ngồi xuống ghế nhìn xung quanh. Đã rất lâu anh chưa được vào đây. Tiết Khương và Tiết Mặc thì làm thư ký trợ lý cho Doãn Đình Nghiêm như lúc trước. Nhờ cả hai mà anh có được như ngày hôm nay. Doãn Đình Nghiêm trong lòng xem Tiết Khương, Tiết Mặc như là em trai ruột của mình. Khuất Vân Di chỉ còn một năm nữa đã ra trường và Doãn Đình Nghiêm cũng đã tính toán sẵn trong đầu. Anh sẽ không bao giờ để cho cô đi làm việc bên ngoài mà bắt cô về tập đoàn làm việc cùng anh. Tại một trường đại học, Khuất Vân Di và Đàm Nhã Nhi đang bàn tính việc gì rất nghiêm trọng thì Hắc Thạc Chân đi lại. Hai cậu nói chuyện gì vậy? Cho mình nghe với. Khuất Vân Di nhìn Đàm Nhã Nhi. Cô luôn tôn trọng quyền riêng tư của Đàm Nhã Nhi nên cũng không dám nói cho Hắc Thạc Chân biết chuyện. Nói gì đâu. Hai cậu nói xấu mình sao? Mình giận thật đó. Hắc Thạc Chân nhăn mặt. Cô là người thẳng tính nên không thích nói xấu sau lưng người khác và không thích người khác nói xấu sau lưng mình. Nếu là có vấn đề gì thì cứ nói thẳng với cô. Không phải đâu, cậu đừng hiểu nhầm. Đàm Nhã Nhi đi lại nắm tay Hắc Thạc Chân. Cô sợ Hắc Thạc Chân sẽ hiểu lầm. Nhưng điều làm cô sợ hơn là cô và Khuất Vân Di đang tính kế để phá hoại hôn sự của Hắc Thế Vĩ, anh trai của Hắc Thạc Chân. Thật không? Vậy thì là chuyện gì? Nói mình nghe được không? Mình, hay là, để một thời gian nữa được không? Thạc Chân à, Nhã Nhi đang rất khó xử. Đợi khi mọi chuyện ổn thỏa thì tụi mình sẽ nói với cậu. Khuất Vân Di thấy Đàm Nhã Nhi đang rất lúng túng, khó xử mà lên tiếng. Dù gì thì Hắc Thạc Chân cũng là em gái ruột của Hắc Thế Vĩ. Cô sẽ không bao giờ để cho anh trai mình bị tính kế như vậy. Hắc Thạc Chân nhíu mày nhìn Khuất Vân Di và Đàm Nhã Nhi. Cô biết cả hai đang nói chuyện gì đó liên quan đến cô nên mới không để cho cô biết. Nếu là vậy thì cô sẽ không hỏi tiếp mà tự mình điều tra. Được rồi, Đàm Nhã Nhi cúi mặt xuống. Cô sợ nói ra sẽ mất đi tình bạn giữa cô và Hắc Thạc Chân. Khuất Vân Di học xong liền được tài xế đón đến Doãn Thị, chỉ cần xa Doãn Đình Nghiêm một chút là cô đã thấy nhớ và muốn gặp anh. Khuất Vân Di được vệ sĩ mở cửa bước xuống xe, vừa bước xuống đã thấy Hắc Mộc Mộc ở đây. Chị cho tôi lên phòng của Đình Nghiêm đi, tôi là Hắc Mộc Mộc tiểu thư của Hắc gia. Hắc Mộc Mộc nói với Tiếp Tân, cô hôm nay nhất định phải mách với Doãn Đình Nghiêm về việc mà Khuất Vân Di hôm qua đã làm với cô. Tiếp Tân ái ngại nhìn Hắc Mộc Mộc. Tiếp Tân biết Doãn Đình Nghiêm rất khó tính và không thích ai làm phiền lúc đang làm việc. Nếu làm trái ý anh thì rất có thể bị đuổi việc ngay lập tức. Khuất Vân Di tay cuộn tròn do tức giận. Hôm qua cô đã cho ở thùng rác mấy giờ đồng hồ vậy mà còn không biết sợ. Hắc Mộc Mộc, cô hét lên, các nhân viên nhìn thấy Khuất Vân Di mà mặt xanh lét do sợ hãi. Ai mà không biết Khuất Vân Di là vợ sắp cưới của Doãn Đình Nghiêm và là tiểu thư của Khuất gia. Cô làm gì mà la hét lên vậy? Không có cốt cách của tiểu thư quyền quý. Hắc Mộc Mộc lườm Khuất Vân Di. Cô nói ai không có cốt cách, cô mới là đồ mặt dày vô liêm sỉ, không biết xấu hổ. Cô có biết Doãn Đình Nghiêm là chồng của tôi không? Hà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuất Vân Di mặt đỏ ngầu lên đi lại hét vào mặt của Hắc Mộc Mộc. Nói tới mặt dày, không biết xấu hổ thì không ai qua cô rồi. Đình Nghiêm chỉ thấy tội nghiệp cô nên mới đính hôn với cô mà thôi. Khuất Vân Di quá tức giận đi lại đánh vào một bên mặt của Hắc Mộc Mộc. Đừng thấy cô hiền mà làm tới. Bốp, tôi nói cho cô biết, tôi và Đình Nghiêm đã đăng ký kết hôn. Tôi chính là vợ hợp pháp của anh ấy và tôi cũng có thể giết chết cô ngay lập tức. Hắc Mộc Mộc mắt đỏ ngầu ghét cay ghét đắng Khuất Vân Di. Cô ta ỷ mình là bảo bối của Khuất gia mà muốn làm gì thì làm sao? Nhân viên của tập đoàn thấy tình hình không ổn liền lấy điện thoại gọi cho Tiết Khương để báo cáo. Tiết Khương khi nghe xong thì liền thông báo cho Doãn Đình Nghiêm biết tin. Doãn Đình Nghiêm nghe xong liền lập tức đi xuống. Bảo bối của anh là để cưng chiều chứ không phải để cho người khác kiếm chuyện như vậy. Cánh cửa thang máy mở ra, Doãn Đình Nghiêm nhìn thấy Khuất Vân Di đang vươn mắt thách thức Hắc Mộc Mộc. Khuất Vân Di nhìn thấy Doãn Đình Nghiêm đi xuống liền nhõng nhẽo đi lại mách với anh. Chồng, người ta ăn hiếp em. Doãn Đình Nghiêm ôm chặt Khuất Vân Di vào lòng rồi hôn lên mặt cô. Nhân viên ở đây đều há hốc mồm nhìn anh và thầm cầu nguyện cho Hắc Mộc Mộc nguyên vẹn bước ra khỏi đây. Ngoan, Khuất Vân Di dụi mặt vào lòng ngực vạm vỡ của Doãn Đình Nghiêm mà cong môi cười. Muốn giành Doãn Đình Nghiêm với cô thì phải chờ thêm vài kiếp nữa. Đình Nghiêm, hôm qua cô ta bỏ em vào thùng gác. Khi nãy còn đánh em, Hắc Mộc Mộc mếu máo nhìn Doãn Đình Nghiêm mách tội Khuất Vân Di. Cô tin anh sẽ không bao giờ thích một người vừa hung dữ khó chiều vừa tính tiểu thư như Khuất Vân Di. Doãn Đình nghiêm nhíu mày nhìn Hắc Mộc Mộc, anh rất ghét ai gọi tên anh. Chỉ có người thân và Khuất Vân Di mới được gọi như vậy. Doãn Đình nghiêm hất mặt nhìn vệ sĩ liền hiểu ý đi lại giữ lấy Hắc Mộc Mộc. Bảo bối, em muốn như thế nào? Doãn Đình nghiêm nhìn xuống Khuất Vân Di, cô liền mỉm cười nhìn sang Hắc Mộc Mộc, xin lỗi tôi và hứa không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và chồng tôi. Cô nghĩ mình là ai mà bắt tôi xin lỗi, tôi là tiểu thư Hắc gia đó. Hắc Mộc Mộc không biết sợ mà trừng mắt với Khuất Vân Di. Dù gì cô cũng là tiểu thư, cô đâu thể mất mặt như vậy. Hắc gia của cô chỉ cần tôi búng tay một cái thì đã biến mất mãi mãi. Cô có tin không? Khuất Vân Di cười nhạt, Doãn Đình nghiêm trong mắt hiện lên ý cười. Vợ anh cũng quá quyền lực rồi, e là cuộc sống của anh sau này phải sống nhờ vợ rồi. Cô, gọi tôi là Doãn Thiếu Phu Nhân. Doãn Đình nghiêm nhếch môi cười rồi bế bổng Khuất Vân Di lên. Đừng để cô ta xuất hiện trước mặt tôi. Doãn Đình nghiêm nói rồi bế Khuất Vân Di lên phòng làm việc của anh. Đối với những hạng người không biết sợ như vậy thì phải làm cho sợ. Khuất Vân Di câu cổ Doãn Đình nghiêm cong môi cười. Chồng cô quả thật rất lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng cô thích như vậy. Mọi người theo dõi, like và vote cho Kỳ nhé. Cảm ơn đã ủng hộ, mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm. Cách chương.